Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, thi độc lão nhân hiện thân. Đấu trường bí mật, chủ nhân, ngươi dự cảm thật chuẩn à, không chừng cái kia thi độc lão nhân thì giấu ở cái này thi độc nhân cùng thi độc thú bên trong đâu. Không chừng ngươi trực tiếp đem nơi này cấp nổ. Liền trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ đây. Bảo Linh biết được Bạch Phong phỏng đoán về sau. Nói thẳng, Bạch Phong lắc đầu nói. Muốn không nói ngươi chỉ là cái hệ thống tinh linh, mà ta là hệ thống ký chủ đâu. Nếu như đổi lại là ta, khẳng định không thể trốn ở chỗ này. Quá nguy hiểm biết không? Cái kia thi độc lão nhân thế nhưng là cái này thi độc cốc sau lưng đại boss. Khẳng định sẽ giấu ở một cái cực kỳ địa phương an toàn. Mà lại, đây chính là điên cuồng nhiệm vụ. Phần thưởng lần này như thế thoải mái. Còn che giấu thi độc lão nhân tình báo. Đại biểu cho cái này điên cuồng nhiệm vụ độ khó hệ số cực cao. Sợ là so để phạm tội. Lý Hoành Phi bốn người bọn họ luyện chế thánh đan cao hơn. Bạch Phong chậm một chút tiếp tục nói. Bảo Linh nghe được Bạch Phong nói đạo lý rõ ràng, vội vàng nói, vẫn là chủ nhân nghĩ chu toàn, suy nghĩ của ta vẫn là quá hẹp. Nghe được Bảo Linh tán dương, Bạch Phong cười cười nói, về sau nhiều cùng ta học tập lấy một chút. Tiếp xuống 3 ngày thời gian bên trong, Bạch Phong tựa như một cái cọc gỗ một dạng, ngồi ở chỗ đó cũng chưa hề đụng tới. Hắn biết. Lúc này cũng là khảo nghiệm hắn kiên nhẫn thời điểm, dù là nhiệm vụ thời gian càng ngày càng ít, nhưng hắn nhất định muốn chịu được tính tình, chờ đợi thi độc lão nhân xuất hiện, thì giống như bắn tỉa đồng dạng, có cường đại tính nhẫn nại chờ đợi mục tiêu xuất hiện, cho địch nhân nhất kích chí mệnh. Lại qua 2 ngày, lúc này đã qua 5 ngày, khoảng cách nhiệm vụ thời gian cũng chỉ còn lại 2 ngày. Coi như Bạch Phong nỗ lực để cho mình duy trì kiên nhẫn. Lúc này thời điểm cũng có chút gấp. Bất quá lúc này đông đảo thi độc nhân cùng thi độc thú số lượng cũng đã càng ngày càng ít. Bạch Phong ngay tại đánh bạc. Đánh bạc tất cả thi độc nhân cùng thi độc thú toàn bộ tiếp nhận ma hóa. Mặc kệ thất bại hay là thành công. Sau cùng thi độc lão nhân khẳng định là muốn đi ra cùng cái này 3 tên bị ma hóa hắc hồn tổ chức. Cường giả gặp mặt, lại 1 ngày đi qua. Lúc này khoảng cách nhiệm vụ thời gian vẻn vẹn còn lại sau cùng 1 ngày. Mà lên 10.000 tên thi độc nhân cùng thi độc thú cũng đều bị ma hóa. Cùng nhau thành công thi độc nhân cùng thi độc thú số lượng cùng nhau chỉ có chừng 100 cái. Xác suất thành công vậy mà thấp đến 1%, 100 cái mới có 1 cái thành công. Chuyện gì xảy ra, còn thừa lại 1 đầu thi độc thú tam giác lộc. Tại sao không có tiến hành ma hóa? Bạch Phong lúc này chú ý tới phía trước chỉ còn lại 1 đầu thi độc thú. Lộ ra vẻ không hiểu tự lẩm bẩm, mà rất nhanh, cái kia tam giác lộc bỗng nhiên đứng thẳng đứng lên. 2 cái nhân loại tay bỗng nhiên duỗi ra, trực tiếp đem trên người ra thoát xuống dưới. 1 tên khom người lão giả trực tiếp xuất hiện tại Bạch Phong trong tầm mắt. Thi độc lão nhân, nơi này cực kỳ an toàn. Thật không biết ngươi vì sao muốn một mực để ý như vậy. Không trung 3 tên ma hóa nhân rơi xuống. Trong đó thực lực mạnh nhất thần minh cảnh 9 tầng đỉnh phong người áo đen nhìn lấy khom người. Lão giả, không thú vị nói, mà lại, coi như muốn giấu, cũng muốn giấu ở địa phương khác. Ngươi trà trộn tại cái này thi độc nhóm bên trong. Một khi xuất hiện nguy hiểm, có làm được cái gì? 1 tên khác nắm giữ 99 ức chiến đấu lực nam tử áo đen nói theo. Thi độc lão nhân nghe được lời của 2 người về sau. Trực tiếp nở nụ cười nói, các ngươi biết cái gì? Chưa từng nghe qua chỗ nguy hiểm nhất kịp thời chỗ an toàn nhất à. Nếu như đối phương là thi độc vật, vậy ta có thể dẫn đầu thoát đi. Nếu như mục tiêu là ta, tất nhiên không dám công kích. Bởi vì hội lo lắng đả thảo kinh xà. Cho nên, ta ẩn thân chi pháp. tuyệt đối là vạn vô nhất thất. Xa xa Bạch Phong nghe được Thi Độc lão nhân, trên mặt sớm đã tràn đầy gân xanh. Chủ nhân, người cái này có tính hay không thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Bạo Linh mang theo trào phúng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe được Bạo Linh, nghĩ lại tới chính mình trước đó còn đang giáo dục đối phương. Cảm giác mình mặt nóng bỏng, chính mình trang bức a ở đây đợi 6 ngày, trọn vẹn 6 ngày a, vốn nên đi tới nơi này, trực tiếp sử dụng một lần cuối cùng chiến đấu hình nhân vật thể. Để Độc Cô Cầu Bại trực tiếp đem nơi này đồ sát nhất tịnh. Nhiệm vụ liền nên hoàn thành. Ai, hoặc là nói ta chỉ có thể là cái hệ thống tinh linh đâu. Thật là so ra kém chủ nhân IQ cao a. Bạo Linh tiếp tục thì cái này chuyện này cười nhạo Bạch Phong. Hô, Bạch Phong thở ra một hơi thật dài. Đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, đối diện tên kia mạnh nhất người áo đen lần nữa mở miệng nói. Vẫn là Thi Độc lão nhân suy tính chu toàn a. Người thân là Hắc Hồn tổ chức bốn đại ma sư một trong. Làm ra Thi Độc nhân, Thi Độc thú bị ma hóa, thực lực cực mạnh, thế nhưng là tổ chức cực kỳ trọng yếu chiến đấu lực. Hoàn toàn chính xác, không thể sai sót. Xoát, xoát, xoát, nói xong, người áo đen kia trực tiếp theo không gian giới chỉ bên trong lấy ra một bộ lại một bộ nhân loại thi thể hoặc linh thú thi thể, sau cùng trọn vẹn lấy ra mấy ngàn cỗ, mà còn lại hai tên người áo đen cũng đều đi theo lấy ra thi thể, sau cùng khoảng chừng hơn 10.000 cỗ. Hiện tại đấu trường sinh ý không xong à, đưa nhân loại tới thi thể cùng linh thú thi thể càng ngày càng ít. Thi Độc lão nhân nhìn đến những thứ này chất lượng không thật là tốt thi thể về sau, toát ra một vệt vẻ thất vọng nói ra. Hả? Ở phía xa nghe nói như vậy, Bạch Phong hai mắt đột nhiên sáng lên, kinh hãi nói, trước đó ta đi qua đấu trường, theo hệ thống cái kia đổi lấy tin tức, là đấu trường dựa vào phát của cải người chết cùng ám sát cướp bóc tài phú. Nguyên lai đây chẳng qua là này một, mặc kệ là chết đi người khiêu chiến, ám sát người vẫn là bị giết chết linh thú thi thể. Lại còn hội đưa đến nơi này tiến hành lần thứ hai sử dụng. Chỉ sợ, đây mới là Hắc Hồn tổ chức càng để ý, Bạo Linh a. Tin tức này, lúc trước ta tại đấu trường thời điểm, phí tổn 100 bạo điểm thế nhưng là không có nói cho ta biết. Hồi này biết ta vì sao muốn làm như thế đi. Kỳ thật ta sớm đoán được cái này Thi Độc lão nhân thì trà trộn tại cái này Thi Độc nhóm bên trong. Đợi chính là đây có thể nhiều đến một số tình báo. Bạch Phong lúc này toát ra hết thảy tất. Cả đều nằm trong lòng bàn tay thần sắc. Thần sắc bình thản nói ra. Bạo Linh nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp mắng to. Chủ nhân, mặt của ngươi đâu? Mặt của ngươi đâu? Ngươi không có khả năng muốn nhiều như vậy. Đây là vận khí, vận khí, vận khí, có lúc cũng là thực lực một bộ phận a. Ta thân là bạo thần người dự bị, coi như dung hợp 100% bạo thần chi thể, có thể 100% phát động bạo hồn. Đến lúc đó đại chiến ma vương Tư Khắc Lỗ, không cũng cần vận khí bạo suất siêu cao lần công kích. Bạch Phong khóe miệng nổi lên một vệt ý cười nói thẳng. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trầm mặc một hồi, nói thẳng, chủ nhân, ngươi nghiêu bức, ngươi miệng pháo thực nghiêu so, ta nói không lại ngươi, khó chịu, thật khó chịu, ta đi ngủ còn không được sao. Nói xong, Bạo Linh liền trực tiếp tiêu trầm, một điểm động tĩnh cũng bị mất, tiểu tử, cùng ta đấu. Ta thế nhưng là hệ thống ký chủ, nói không lại ngươi, còn lăn lộn không lăn lộn. Bạch Phong giống như một cái đánh thắng thắng trận tướng quân phá lên cười. Mà cái này cười to, Bạch Phong cũng không có hạ giọng, trực tiếp tại cái này trống trải lòng đất quảng trường vang lên. Đối diện ba tên ma hóa nhân áo đen cùng Thi Độc lão nhân nghe được bất thình lình tiếng cười to, toàn bộ đều biến sắc.